Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 50. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bành Nhiễm cười nhẹ, không ngờ lại gặp đồng đội ở đây, tôi chỉ là tuyến hai thôi. Đến mặt của hai vị đại thần đó còn chưa được gặp, nên cũng không rõ lắm. Thật ra trước khi vào giới giải trí tôi cũng là fan couple của hai anh. Thật sao chị em, vậy chúng ta là người cùng một nhà rồi. Tại sao lại có người đẹp trai mà hòa hợp như vậy nhỉ? Một người là ảnh đế giới phim ảnh, người còn lại là ca vương của âm nhạc. Không những hòa hợp còn xứng đôi nữa chứ, chỉ cần đứng cạnh nhau đã thấy đẹp đôi. Có ai biết được người im lặng như Bành Nhiễm, lần đầu mở miệng nói nhiều lại không phải nói về chuyện đã trải qua, mà là về couple yêu đương chứ. Đàm Đàm nằm nhắm mắt bên cạnh nghe hai người này líu lo nói bên tai, nghe đến một số hin mà không nhịn được bật cười. Đúng là con mắt fan couple luôn có lối đi riêng. Cậu cười gì đó, dù sao OTP của tớ còn đáng tin hơn của cậu. Đàm Đàm cũng đu thuyền sao? À, cậu ấy mù tịt showbiz. Nhưng mà tớ có cho xem siêu thoại của thần dã, tình cờ thấy hình siêu thoại đối thủ của chúng ta dã nhiên. Còn bảo nhìn hai người này đứng chung rất hòa hợp. Hừ hừ, với con mắt của người only từ trong bụng mẹ đến bây giờ của cậu ấy làm sao chuẩn bằng tớ. Ít nhất tớ cũng có vài mối tình, kinh nghiệm đầy mình đó. Bành Nhiễm nghe vậy không tin được, mặc dù cô là người trong giới giải trí không thiếu hoa thơm cỏ lạ, mỹ nữ bắt đại cũng gặp. Nhưng Đàm Đàm có một vẻ đẹp rất đặc biệt không lẫn vào đâu. Cảm giác ở bên rất thoải mái dễ chịu, như hiểu được thắc mắc của cô, anh Đào nói, tiểu Đàm là cây hoa đào nổi tiếng của trường tớ đó. Nhưng mà rất tiếc đều bị cô ấy dùng chổi quét hết hoa đi rồi. Bông nào mới ra chồi chưa thành hoa cũng bị cô ấy làm rụng mất tiêu. Đúng là người không hiểu phong tình, uổng công cho gương mặt thế này. À, lần trước có vài vị đạo diễn đến hỏi tiểu Đàm có muốn đóng phim không, còn nói có vai sinh ra để dành cho cô ấy. Chắc là bị gương mặt này đánh lừa hết rồi. Hai người câu được câu không nói chuyện, Đàm Đàm thì ngủ lúc nào không hay. Mãi đến giờ mới thức dậy chuẩn bị để mở quán. Đang làm thì Bành Nhiễm đi đến nói muốn giúp đỡ. Tiểu Đào nghe vậy dù cô ấy ngồi bên cạnh chỉ nhặt nguyên liệu. Tối đó mọi người nghe tin có canh dê nên đến rất đông. Từ chiều đã xếp hàng đến lúc 8 giờ không nhận khách mới không chờ nữa. Tiểu Đào và ông Vạn bận rộn trong sân. Đàm Đàm cũng luôn tay ở phòng bếp. Bành Nhiễm ngồi dưới viện sau nhìn khung cảnh sống động vui vẻ trước mặt. Cô ấy mới ở lại Đàm gia một ngày nhưng chẳng hiểu sao suy nghĩ muốn C-H-E-T càng ngày càng nhạt. Vân Mộng Hạ Vũ giống như ở đây mang lại nhiều điều mới lạ cùng hy vọng đến cho cô ấy vậy. Suy nghĩ cứ trải qua cuộc sống như vậy mãi cũng không phải là không thể. Cách chương.